ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, 297. Đệ 295 chương miễn phí đưa cho ký chủ nhất thủ mát mát thư phòng bên trong. Lăng Hiểu cùng Hoắc Hoài An hai người cứ như vậy lẳng lặng đối diện. Tựa hồ lẫn nhau không ai nhường ai. Nhưng mà, một lát sau, ba, trong phòng đột nhiên vang lên một cái kỳ dị tiếng vang. Hoắc Hoài An ngẩn ra, liền nhìn đến Lăng Hiểu không biết từ nơi nào lấy ra một khối bản chuyên. Trực tiếp vỗ vào một bên trên bàn học, kia giá xa xỉ gỗ lim bàn học, lập tức vỡ ra vô số hoa văn. Mắt thấy, sẽ tứ phân ngũ liệt. Hoắc Hoài An, nằm tào. Đây là gì ý tứ? Đe dọa, ngượng ngùng, thủ trượt Lăng Hiểu một mặt mỉm cười nói nhỏ, nhưng là trong ánh mắt không hề xin lỗi. Ngươi, Hoắc Hoài An sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lăng Hiểu thế nhưng mở miệng nói chuyện. Tuy rằng thục đọc kịch tình hắn sớm biết rằng Lăng Hiểu câm bệnh là tâm bệnh mà thôi. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thì tốt rồi. Sách này bàn xem định đáng giá. Ngươi tìm Lăng Vân Sinh bồi ngươi đi, Lăng Hiểu vừa nói. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve bản thân bản chuyên. Đúng rồi, Hoắc công tử, ngươi vừa mới nói gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa được. Nói chuyện thời điểm, Lăng Hiểu đã cầm lấy bản chuyên. Ngựa quen đường cũ ước lượng. Này quen thuộc xúc cảm. Này thuận tay cảm giác a. Giỏi quá, Hoắc Hoài An. Đợi chút, này kịch tình không đối. Hệ thống, nữ nhân này có chút tà môn. Ta cần bao nhiêu vũ lực chỉ có thể đối phó được nàng. Hoắc Hoài An sâu sắc cảm giác được lúc này Lăng Hiểu có chút nguy hiểm. Cho nên theo bản năng chờ khơi thông trong đầu hệ thống. Hệ thống, đang ở tính toán chung. Hệ thống, đang ở tính toán chung. Hệ thống, đang ở tính toán chung. Hoắc Hoài An, ta dựa vào. Thời khắc mấu chốt, có thể nào tạp cơ? Hệ thống, ngượng ngùng, không là tạp, mà là bản hệ thống vô pháp tính toán ra cụ thể kết quả. Cho nên, nơi này miễn phí đưa cho ký chủ đại nhân một bài hát khúc mát mát. Không cần cảm tạ ta. Hoắc Hoài An, khó chịu, muốn chết. Hoắc Hoài An giờ phút này rốt cục thì minh bạch. Vì sao trước mắt nữ nhân hảo cảm độ vĩnh viễn là linh? Bởi vì nàng đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù. Như vậy tồn tại, không có khả năng bị tiến công chiếm đóng. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thật tuyệt vọng a. Vừa mới, ta chính là thuận miệng vừa nói, mãnh liệt cầu sinh dục nhường Hoắc Hoài An nháy mắt sửa lại khẩu. Tích phân không có có thể lại kiếm mơ siêu nhiệm vụ thất bại cùng lắm thì trở về nhận điểm tiểu. Trừng phạt, đến sau thế giới. Ta lại là một cái đỉnh thiên lập địa đại nam chủ. Lăng Hiểu, nhìn xem như vậy khai, ngươi cũng là có thể. Sao sao tùy tiện nói, như vậy cũng không hảo, Lăng Hiểu mị mị ánh mắt. Mỉm cười xem trước mắt Hoắc Hoài An, Hoắc công tử ngươi một đại nam nhân phải nói giữ lời mới đúng a. Ta cảm thấy trời lạnh lăng phá, cũng rất thích hợp thân phận của ngươi. 10 ngày, không. Một chu trong vòng, ta hy vọng nhìn đến Lăng Vân Sinh phá sản, gì? Hoắc Hoài An sửng sốt, kinh ngạc xem trước mắt Lăng Hiểu. Hắn cho rằng bản thân xuất hiện nghe lờ mơ siêu, ngươi không có nghe sai. Ta muốn xem đến Lăng gia tan sản, Lăng Hiểu không chút để ý thu hồi bản thân bản chuyên. Sau chỉ vươn một căn ngón tay nhỏ nhẹ nhàng nhất chạc. Một bên che kín vết dạn gỗ lim bàn học trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Sập xuống dưới, tựa như này trương cái bàn giống nhau. Sụp đổ, Lăng Hiểu nói xong, lại ngẩng đầu, một mặt vô tội hướng về phía Hoắc Hoài An sán lạn cười. Nếu là Hoắc công tử ngươi ra tay, hẳn là phân chung sự tình đi. Hoắc Hoài An lần này là triệt để chịu phục, nguyên bản còn tưởng rằng Lăng Hiểu là tới cầu xin tha thứ. Kết quả, nhân gia là tới đảo khách thành chủ, nhưng lại mãnh liệt yêu cầu bản thân đem Lăng gia làm phá sản. Hiện tại nhiệm vụ trong thế giới thổ nhân vật đều như vậy hung mãnh sao? Xuyên nhanh nhiệm vụ giả Hoắc Hoài An, giờ phút này run chung, đệ 296 chương rốt cục phá sản. Hoắc gia nhà cũ, Hoắc công tử chết cũng không khẳng tha thứ ta. Ta xem chúng ta là đến không, Lăng Hiểu theo lâu cúi xuống đến thời điểm. Một mặt tự trách lại bất đắc dĩ bộ dáng. Giờ phút này kỹ thuật diễn có thể có cái 88 phân. Nghe xong lời của nàng, Lăng Vân Sinh hơi hơi nhíu mày. Hắn chậm rãi đứng dậy, tưởng muốn nói gì, lại đột nhiên nghe được trên lầu truyền đến Hoắc Hoài An phẫn nộ âm mai thanh âm. Tiễn khách, này tràn đầy tức giận chi, nhường Lăng Vân Sinh đến bên miệng lời nói lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Đi thôi, hắn thở dài một tiếng, cả người phảng phất nháy mắt thương lão lên. Sinh ý, tiền tài, thì phải là Lăng Vân Sinh mệnh a. Sớm biết rằng sẽ là như thế kết quả. Lúc trước hắn nên, ai, đến này bước tình thế. Ruộng đất, còn nghĩ cái gì lúc trước a? Lăng Vân Sinh ủ rũ mang theo Lăng Hiểu ly khai. Biệt thự lầu hai bên cửa sổ, Hoắc Hoài An lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngưng thần nhìn về nơi xa, đi đến đại môn khẩu Lăng Hiểu tựa hồ như có chút cảm. Nàng đột nhiên vừa quay đầu, hướng về phía Hoắc Hoài An mỉm cười. Mẹ đàn, nữ nhân này cười rộ lên có chút đáng sợ. Hoắc Hoài An vỗ vỗ bản thân ngực, hiện tại cho hắn bao nhiêu tích phân. Hắn cũng không tưởng lại tiến công chiếm đóng Lăng Hiểu. Hệ thống, ta cảm thấy ngươi nên thăng cấp. Nữ nhân này, tuyệt đối không là phổ thông thổ đơn giản như vậy. Hoắc Hoài An thu hồi ánh mắt, ở trong đầu nhẹ giọng cảm thán. Chư thiên vị diện vô kỳ bất hữu, trừ bỏ xuyên nhanh nhiệm vụ già, tự nhiên còn có rất nhiều thần bí khác tồn tại. Kỳ thực nếu là ký chủ đại nhân có thể tích góp từng tí một đủ đầy đủ tích phân lời nói. Bản hệ thống thật là có thể thăng cấp. Hệ thống gợn sóng không sợ hãi hồi phục Hoắc Hoài An. Cho nên, ký chủ đại nhân muốn nỗ lực kiếm tích phân a. Hoắc Hoài An, tham tài hệ thống lại tưởng gạt ta khắc tích phân. Hừ, Hoắc gia cùng Lăng gia quyết liệt. Chuyện này rất nhanh ở thành phố A Thương Trường khiến cho sóng to gió lớn. Mà ở Hoắc gia mãnh liệt thế công hạ, Lăng gia không phụ sự mong đợi của mọi người. Phá sản, trong công ty không có gì vốn lưu động, cổ phiếu đại ngã, sở hữu hạng mục bị bắt đình chỉ, ngân hàng cho vay tất cả đều muốn tới kỳ. Lăng Vân Sinh có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể lựa chọn đem công ty cùng tự bản thân chút năm đặt mua bất động sản đều giá thấp bán. Thậm chí liên Lăng gia tứ khẩu nhân luôn luôn trụ đại biệt thự, cũng bị Lăng Vân Sinh bán, này mới miễn cưỡng còn lên hết thảy nợ nần. Nhất tịch trong lúc đó, hai bàn tay trắng, Lăng Vân Sinh cả người đều thương lão. Chu Nhụy mấy ngày này cũng cười không đứng dậy, càng vô tâm tư đi dạo phố chơi mặt trược. Bất quá, đều đã như vậy, ngày không là còn phải quá đi xuống sao? May mắn mấy năm nay ta cũng có chút tích tụ, hơn nữa ta còn đầu tư hai bộ nhà lầu. Chúng ta trước chuyển qua đi, rời đi biệt thự ngày đó. Chu Nhụy rất là không tha, nhưng là lại vẫn là tự mình an ủi. Ta kia phòng tử là tam thất nhất thính, đầy đủ chúng ta tứ khẩu nhân ở trong ngày thường cô gái này thoạt nhìn vì tư lợi. Nhưng là đến hiện tại giờ khắc này, nàng nhưng không có lựa chọn vứt bỏ Lăng Vân Sinh, thậm chí cũng không có vứt bỏ Lăng Hiểu. Lăng Hiểu hơi hơi có chút kinh ngạc, trong đầu không khỏi một lần nữa đánh giá một chút Chu Nhụy người này. Có một số người liền là như thế này đi, trong ngày thường không là như vậy làm cho người ta thích. Làm người xử thế cũng tương đối ích kỷ, nhưng là bọn hắn tâm, cũng không nhất định chính là hắc. Bất luận kẻ nào, đều có thiện lương một mặt, cũng đều có thuộc loại bọn họ loang loáng để mơ siêu sao sao nghe được Chu Nhụy lời nói. Lăng Vân Sinh chính là thở dài, không nói cái gì nữa. Lăng gia tứ khẩu nhân rất nhanh liền chuyển tân gia. Lăng Duyệt đại học khai giảng ngày đã gần ngay trước mắt. Tuy rằng Lăng gia hiện tại đã hoàn toàn xuống dốc, nhưng là cung nàng đọc sách vẫn là cung được rất tốt. Lăng Duyệt như thế nào cũng là cái trùng sinh nữ chủ. Đối mặt hiện tại khốn cảnh nàng cũng không có gì oán giận. Ngược lại là học xong kiên cường độc lập, thậm chí học đại học sau rốt cuộc không lấy quá trong nhà một phân tiền. Tiền dựa vào đại học học bổng cùng bản thân làm việc ngoài giờ đến qua ngày. sinh hoạt như trước phi thường muôn màu muôn vẻ. Đệ 297 chương Lăng Hiểu tìm việc. Lăng Gia xuống dốc. Thoạt nhìn là rất tệ sự tình, nhưng là ở Lăng Hiểu xem ra, hết thảy lại đều đang hướng hảo phương hướng phát triển. Lăng Duyệt đã trải qua lần này trong nhà biến cố, cả người lại có lại một lần nữa lột xác. Chu Nhụy cũng không cả ngày chơi mặt trược, mà là biến thành Cố gia tiểu nữ nhân. Thậm chí là Lăng Vân Sinh theo lúc ban đầu suy sút bên trong cũng chậm chậm đi ra. Bắt đầu nghĩ ở sinh thời, còn có thể làm chút gì, phát huy một chút tự thân nhiệt lượng thừa, vạn nhất hắn còn có thể đông sơn tái khởi đâu. So sánh với dưới, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân nhưng là cái kia tha đại gia chân sau nhân. Nàng hiện tại có thể nói, nhưng lại là cái sinh viên tốt nghiệp, theo lý thuyết hẳn là đi ra ngoài tìm cái công tác, thực hiện bản thân cá nhân giá trị. Thuận tiện còn có thể trợ cấp một chút gia dụng, nhưng là, làm hóa chất hệ đếm ngược thứ nhất Lăng Hiểu mà nói. Tìm việc thật sự hảo nan nga, nàng đầu vài phân lý lịch sơ lược, đều bởi vì không có gì công tác kinh nghiệm bị cự tuyệt. Chỉ có một nhà công ty tiếp nhận rồi Lăng Hiểu lý lịch sơ lược. Mà phỏng vấn ngày đó, người phỏng vấn cùng Lăng Hiểu, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn nửa ngày. Lăng Hiểu đồng học, ngươi, bệnh của ngươi tốt lắm. Cặp Lăng Hiểu có thể nói chuyện, người phỏng vấn hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngạch Lăng Hiểu lúc này cũng nhận ra đến, trước mắt mỉ này thử quan là của chính mình đại học đồng học. Năm đó còn thường xuyên giúp chính mình mua cơm, bồi bản thân làm thí nghiệm đâu. Bất quá từ bản thân khen hắn một câu sau, hắn liền không còn có cấp bản thân đưa quá cơm. Bị phát ra người tốt tạp nam đồng học, chúng ta công ty gần nhất đích xác thật cần nhân thủ. Nhưng là, nam đồng học một mặt thật có lỗi xem Lăng Hiểu. Người kinh nghiệm mơ siêu, ta biết, ta minh bạch năm đó hai người cùng nhau làm thí nghiệm. Kết quả nổ mạnh chuyện cũ, hiện thời còn rành rành trước mắt, Lăng Hiểu mỉm cười, kỳ thực ta cũng nghĩ tới, cảm tạ ngươi có thể cho ta một lần phỏng vấn cơ hội. Người quả nhiên còn cùng từ trước giống nhau, là cái người tốt người phỏng vấn. Theo phỏng vấn công ty xuất ra, Lăng Hiểu cầm bản thân lý lịch sơ lược cúi đầu vào thang máy. Xem ra chính mình quả nhiên vẫn là chỉ có thể đi dọn chuyên. Lăng tỷ, bên tai truyền đến một cái có chút quen tai thanh âm mơ siêu. Lăng Hiểu vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến một trương tuấn Mỹ bất phàm mặt, ôi, cạn bã. Tề Vân Phàm, Lăng tỷ, thật là ngươi a. Tề Vân Phàm vừa thấy đến Lăng Hiểu liền theo bản năng bắt đầu mỉm cười. Lần trước bị Lăng Hiểu đánh một chút sau, hắn tìm người điều tra quá Lăng Hiểu, đáng tiếc cái gì cũng không tra được. Sau này Hoắc gia nhân cảnh cáo hắn không muốn tới gần Lăng gia nhân. Lại sau, Hoắc gia cùng Lăng gia không biết bởi vì sao trở mặt. Lăng gia nhân tin tức chậm rãi cũng không có nhân lại đi quan tâm. Tề Vân Phàm không nghĩ tới bản thân lại ở chỗ này gặp được Lăng Hiểu. Hơn nữa nàng thoạt nhìn, Tề Vân Phàm ánh mắt dừng ở Lăng Hiểu trên tay lý lịch sơ lược túi văn kiện thượng. Lăng tỷ, người đi lại phỏng vấn sao? Ân, Lăng Hiểu lên tiếng. Đối với Lăng Hiểu có thể nói chuyện này, Tề Vân Phàm nhưng là không có gì kinh ngạc. Dù sao trước kia hắn cũng không cùng Lăng Hiểu có bao nhiêu cùng xuất hiện. Nhìn ngươi biểu cảm phỏng vấn không thuận lợi đi. Tề Vân Phàm nhỏ giọng hỏi một câu. Lăng Hiểu trừng mắt, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Ngươi có phải hay không tìm chụp? Không không không, Lăng tỷ ngươi đừng hiểu lầm a. Kỳ thực ta là muốn nói. Ta có thể cho ngươi một phần lương cao công tác. Tề Vân Phàm ở một bên vội vàng giải thích một câu. Nga, Lăng Hiểu ngược lại là sửng sốt, này cặn bã có thể có gì hảo giới thiệu, bất quá nhìn hắn mặc nhân năm người lục một thân hàng hiệu. Hẳn là sẽ không là thuận miệng cuống bản thân đi. Hết chương.